Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, hắn rốt cục chịu thu đệ tử. Bên trong châu, Càn Linh Kiếm Tông, Độc Tú Phong, linh khí lượn lờ bên trên đài mây. Đỗ Huyền một mặt ưu sầu phóng tầm mắt tới phương xa biển mây. Ông trời, tại sao muốn như thế đối xử ta? Hắn một lần lại một lần kiểm tra chính mình nội phủ cùng linh trì biển ý thức. Hắn tu vi liền như vậy kẹt lại, lăn qua lộn lại điều tra hơn 1000 lần. Không nhúc nhích, đệt, Đỗ Huyền thấp giọng chửi bới. Chợt liền nhìn về phía chân núi lối vào nơi. Ở nơi đó đã có mười mấy mầm tiên cấp bậc đệ tử quỳ mãi không đứng lên. Cần thiết hay không? Những này đệ tử đại thể đều là từ 4 phương 8 hướng mộ danh mà đến các đường kiều tử. Luận tư chất luận thiên phú, không nghi ngờ chút nào đều là tốt nhất phong thái. Sẽ theo tay từ bên trong tùy tiện xách một cái đi ra. Phóng tới hắn bất luận cái nào đại tông môn cái kia tất nhiên đều sẽ là trọng điểm bảo vệ thêm. Bồi dưỡng đối tượng, nhưng lúc này bọn họ liền lẳng lặng mà quỳ ở đó. Đồng thời nhân số thỉnh thoảng còn đang tăng thêm. Ai, tội gì mà, đến bái sư liền cẩn thận đến mà. Nơi nào có như vậy bái sư phó. Nhiều như vậy kinh tài diễm diễm thượng thừa đệ tử muốn bái vào Đỗ Huyền dưới gối. Không biết lén lút để bao nhiêu trong tông môn rất có bài diện trưởng lão không ngừng hâm mộ. Nhưng thực Đỗ Huyền, một chút cũng không cao hứng nổi. Thậm chí mặt mày đều là nhàn nhạt yêu thương a. Thời gian lúc Càn Linh Kiếm Tông một. Giáp một lần thu đồ đệ đại điển. Toàn bộ đại giới bao nhiêu thiên tri kiêu tử đều hội tụ đến Trung Châu thanh danh hiển hách Càn. Linh Kiếm Tông sơn môn bên trong. Này ở dưới đáy quỷ cái kia một đống. Trực tiếp chính là chạy Độc Tú Phong Trường Hồng Tôn giả Đỗ Huyền đến. Hơn nữa nhìn cái này tư thế thị phi Đỗ Huyền không bái. Hết cách rồi. Thật sự không có cách nào. Ai bảo hắn danh hiệu thực sự là quá vang dội. Bức cách quá đầy đủ. Đỗ Càn Linh Kiếm Tông đương đại nhất đại thiên kiêu. Ngàn năm qua trẻ trung nhất tôn giả. Xí. Minh Càn Diệu Thánh Thể. Viễn cổ hung thú quỷ hoàng trấn áp người. Đại ác phục hôi hải long trảm. Sát giả, ngự mệnh vô song danh hiệu người đoạt giải, mạnh nhất pháp tướng đại la thiên hy kẻ. Nắm giữ tiên thiên linh bảo thiên khả minh giám người nắm giữ, Huyền. Đương đại tôn giả số 1, một đời tôn sư, Đỗ Huyền trên đầu phảng phất chính là như vậy một đống chồng danh hiệu điều. Chỉ cần hắn lấy ra thân phận, đi tới chỗ nào đều là nhân vật chính. Đèn pha tuyệt đối hạt nhân, nhưng là thì có ích lợi gì đây? Thiên kiêu thống khổ lại có mấy người có thể hiểu. 300 năm, Đỗ Huyền đi đến thế giới này 300 năm. Ở thế giới cường giả vi tôn này. Ỷ vào cái này khiến người ta trố mắt ngoác mồm thánh thể. Tuân theo ở trong tông môn lén lút phát dục thành đại thần con đường cùng niềm tin. Đỗ Huyền mạnh mẽ kinh ở màu sắc rực rỡ đại thiên thế giới mê hoặc. Chịu được một người tu hành khổ bức cô quạnh. Thực sự là chỉ cần tu bất tử. Liền vào chỗ chết tu. Hắn bảo đảm đời trước đọc sách đều không có như thế chuyên tâm quá. Ở hắn khắc khổ nỗ lực bên dưới. Ngăn ngắn hơn 300 năm. Tu vi liền tăng nhanh như gió đến đã gần như là vùng thế giới này kim tự tháp đứng đầu nhất như vậy. Một tiểu xoa tiên nhân. Thế nhưng, trước sau vẫn là kém một đường. Kém một đường liền trở thành chân chính chính thiên địa vô song giống như tồn tại. Tại đây cái tàng long ngọa hổ thế giới, không tới cảnh giới đó, trong lòng trước sau có chút không vững vàng, không an lòng, vững vàng ngươi hiểu không? Ngươi hiểu không? Nhiều như vậy năm khổ tâm tu hành, không chính là vì sẽ có một ngày đi ra ngoài ngạo du thiên địa không cần lo lắng sợ hãi à? Cho đến ngày nay, hắn dĩ nhiên bước vào hợp thể kỳ đỉnh cao cảnh, trở lại một bước đạp cái viên mãn. Tiếp theo vừa tàn nhẫn phấn đấu một hồi chính là đại thừa. Thế nhưng 60 năm thoáng một cái đã qua. Một giáp thoáng qua liền qua. Như vậy tu vi mạnh mẽ vậy cũng là một chút xíu đều không nhúc nhích. Như vậy lách tách cái đều không có nhảy một điểm. Là thánh thể không có tác dụng. Thiên phú bắt đầu đổ xuống sông xuống biển. Cảnh giới này nên phiêu trời cao cùng mặt trời vai kề vai. Ta không có kiêu ngạo a. Ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, chăm chỉ độ trực tiếp kéo chặt, nhưng tu vi trước sau không nhúc nhích. Hại, Mã Cái Viên, là một người lại sống cả đời người xuyên Việt, nắm giữ như vậy thánh thể. Tuy rằng không có nghịch thiên hệ thống phụ tá, thế nhưng thuở nhỏ có tông môn một các trưởng lão bảo vệ cử đi học, cũng không có gặp phải bao lớn phiền phức, chung quy là tràn đầy không cam lòng. Thật giống như còn kém như vậy mấy phần là có thể thi trạng nguyên như thế. Chính là người thứ nhất, chính là vùng thế giới này quát tháo tung hoành chủ, này một cước đã nâng lên đến rồi, có thể bất luận làm sao chính là không bước ra đi. Còn động không được, thì có biện pháp gì đây? Vì tu hành đến nay hắn có thể đều vẫn là đồng tử thân. Dựa vào, Đỗ Huyền lắc đầu một cái, mạnh mẽ phẩy tay áo một cái, chậm rãi đứng dậy. Lúc này ở sau người hắn cách đó không xa đứng bốn vị quần áo hoa lệ tiên nhân. Ba nam một nữ, bốn vị này khí độ xuất chúng, hơn người, đều là bất thế tiên nhân phong thái. Hai mắt ôn hòa mà sáng sủa, ngoại trừ bế quan trưởng môn, có thể nói Càn Linh Kiếm Tông giang hồ đều tụ tập ở đây. Mấy vị này chính là Càn Linh Kiếm Tông đường hoàng gia giáng trụ cột. Để ở nơi đâu đều là một phương tiên phách, có tư cách hùng cứ một phương. Khai tông lập phái bốn tên tôn giả, bên trong một vị tiên phong đạo cốt tóc bạc ông lão thấy Đỗ Huyền đứng dậy, vội vã cười rạng rỡ, tiến lên nói rằng: "Huyền nhi a, ạch, cân nhắc xong chưa? Có muốn hay không thu cái đệ tử a? Phía dưới những này bái sơn môn, có hay không chọn chúng a? Nếu là không có cũng không vội vã a. Chúng ta có thể tìm một chút mà, đem yêu cầu của ngươi cùng các trưởng lão nói một chút mà. Chúng ta cùng nhau cho ngươi tìm kiếm a." Mặt sau mặt khác mấy vị tôn giả đồng dạng phụ họa: "Đại trưởng lão nói rất có lý a. Tiểu Huyền a, ngươi suy nghĩ một chút a. Huyền huynh, ngươi nhưng là chúng ta tông môn bề ngoài a, liền thu cái đệ tử lưu cái sau mà. Tiểu Huyền Huyền, có cái đệ tử bồi dưỡng cũng là rất tốt. Người này độc tú phong quá quạnh quẽ." Đỗ Huyền bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Sớm ở cái trước nhập môn đại điển này, bốn cái tôn càng là đại trưởng lão ngay ở thúc hắn thu đệ tử, lỗ tai đều muốn với hắn mài hỏng. "Đại trưởng lão, Kỳ trưởng lão, Ly trưởng lão, Tiết huynh." Đỗ Huyền mỉm cười chắp tay: "Đợi lâu, Đỗ Huyền vậy thì đi xuống xem một chút, có thích hợp, thừa dịp lần này thu đồ đệ đại điển, Đỗ Huyền liền thu cái đệ tử đi." Nghe vậy, mấy vị tôn giả ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời vui vẻ ra mặt. Đại trưởng lão một tấm nét mặt già nua nếp nhăn đều bật cười, liên tục xoa xoa râu dê cần, vui mừng gật đầu: "Rất tốt, rất tốt." Đỗ Huyền cũng hiểu, phía dưới nhóm người này tông môn là khẳng định muốn giữ lại. Hắn không thu trưởng lão khác vẫn muốn nghĩ đây. Đỗ Huyền không đi khuyên lùi bọn họ cũng không tiện chủ động đi. Này mấy cái tôn giả khẳng định cũng có coi trọng, thế nhưng đường đường một cái tôn giả, nếu như bị từ chối, phía này ra nhiều ném a, so với ngã sấp mặt còn khó chịu hơn được rồi. Ở bốn vị đường đường tôn giả vui mừng trong ánh mắt, chỉ thấy Đỗ Huyền phất tay áo đạp không, ào ào mà đi. Độc Tú Phong, dưới chân núi, một đám quỳ xuống đất các đệ tử, mới ba ngày thời gian đối với những thứ này tâm tính cứng cỏi phẩm chất xuất sắc mầm tiên cấp đệ tử, căn bản là không là vấn đề gì. Nếu như Đỗ Huyền nói thiên tư đạt tiêu chuẩn quỳ cái 3 năm liền có thể làm đệ tử khác, đến thời điểm chỉ sợ là quỳ một mảnh. Một đám quỳ xuống đất mầm tiên môn liền yên lặng mà chờ. Bọn họ tin tưởng dựa vào thiên tư của chính mình nhất định có thể dẫn tới đại danh đỉnh đỉnh trường. Hồng tôn giả thoáng nhìn, coi như vào không được tôn giả môn, chiêm ngưỡng tôn giả phong thái dáng vẻ vậy cũng đúng rồi, nhưng một phen tâm nguyện, đủ thổi một trận. Lúc này, ở một trận phá trong tiếng gió, điểm điểm thanh quang soi sáng, giữa bầu trời, một bộ đạo y áo bào trắng, dáng người mờ ảo, tay áo phiêu phiêu Đỗ Huyền xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngăn ngắn hai cái chớp mắt liền dĩ nhiên tới gần trước người. Này vừa nhìn, một đầu cột quan đuôi ngựa hơi theo gió phất động, mặt như ngọc, mặt mày như đuốc, bạch mi đầu bạc, tiên nhân phong thái. Đỗ Huyền chậm rãi rơi xuống đất, có chút thân ảnh đơn bạc phảng phất cùng thiên địa tương dung. Hắn liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, mạnh mẽ khí chàng để lộ ra đến chính là một loại xa cách. Cặp mắt hờ hững biểu lộ ra chính là thanh lãnh chắc, nhưng mà đám đệ tử này vui vẻ ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là ức chế không được mừng như điên. Như vậy ngạo nghễ tư thái cùng oai hùng bóng người, quả thực để những này từ nhỏ bị thổi phồng đến đại nam đệ tử tự ti mặc cảm, xoáy đến cực kỳ bi thảm a. Trong đồn đãi Trường Hồng Tôn không chỉ có tu vi khủng bố, tướng mạo cũng là không vẻ đẹp xuất thế nam tử. Như vậy vừa thấy, thương cái ông trời, một chúng đệ tử hôm nay rốt cục nhìn thấy Trường Hồng Tôn hình dáng. Một ánh mắt qua đi cũng không dám lại ngẩng đầu, đều là chắp tay quỳ xuống đất khom người. Từng cái kích động nội tâm, đó là ức chế không được mừng như điên. Đỗ Huyền đứng lại, nhìn lướt qua, khóe miệng thoáng giật giật. Làm sao, đều là nam đệ tử a, sẽ không có thiên tư xuất sắc nữ đệ tử coi trọng hắn. Vẫn là những nữ đệ tử này đã như thế không hăng hái sao? Hại, Đỗ Huyền lắc đầu một cái, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Yêu thương, lại có ai có thể hiểu? Yên lặng tiếp thu sự thực này. Đỗ Huyền tại đây quần quỳ trong các đệ tử tới tới lui lui xoay chuyển một hồi, rốt cục ở một cái tướng mạo thanh tú, mày kiếm mắt sao gầy gò nam đệ tử trước người ngừng lại. Muốn tới sao? Muốn tới sao? Muốn thu ta làm đồ sao? Người nam này đệ tử kích ra tay có chút hơi run. Một ngày này rốt cục muốn đã tới chưa? Từ nhỏ lên nhưng dù là nghe cầu vồng tôn giả chém yêu tà bình mối họa cố sự lớn lên, đây chính là bao nhiêu ngày địa sinh linh còn có thiên chi kiêu tử đều muốn ngưỡng mộ truyền kỳ. Tiên nhân, có thể trở thành Trường Hồng Tôn giả đệ tử. Chà chà, cỡ nào bài diễn, cỡ nào vinh quang. Nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đỗ Huyền khoảng chừng trái phải điều tra một hồi, hắn tư chất hẳn là này cấp bậc bên trong tốt nhất. Một phen quan sát, vừa định muốn mở miệng, keng, hệ thống đã kích hoạt. Đỗ Huyền khóe miệng nhất thời lại giật giật. Hắn đây sao nói đùa, ta chính là chứ chủ và thợ đều cái này cấp bậc, cho ta một cái hệ thống có tác dụng quái gì a? Trực tiếp để ta đại thừa không càng bớt việc. Quả nhiên, đối với một cái người xuyên Việt tới nói, đồ chơi này, tuy muộn nhưng đến a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.